Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, điên. Theo sau mấy ngày, trên căn bản chính là đi bộ đi lại. Đây có tốt chỗ, đó là có thể xuyên núi băng rừng, có thể lãnh hơi công viên tương đối mê người địa phương. Nổi tiếng thác nước, dòng suối, vòng tròn lớn đỉnh các loại. Còn có băng xuyên ăn mòn mà hình thành hình thù kỳ lạ quái trạng nham thạch. Mỗi ngày hạ trại đều là lựa chọn dựa vào nước suối địa phương. Không thể rời đi nguồn nước quá xa. Chỉ bất quá ở hạ trại thời điểm, Trần Phàm sẽ lặp đi lặp lại đối với bốn phía tiến hành điều tra. Bởi vì là lần trước dạy bảo, hắn trở nên rất cẩn thận, le thành nhỏ phiền toái. Bất quá trên căn bản đều là do Trần Phàm hướng dẫn trước hắn. Đi một đoạn, gánh một đoạn, ôm một đoạn, ngược lại thì Thomas buông lỏng không thiếu. Cái này bé gái chỉ nhận Trần Phàm. Mặc dù như vậy, Thomas thậm chí còn ghen tị nói. Đây là thượng đế đối với hắn trừng phạt. Đem mình quý báu nhất Trần Bảo cũng để cho người cướp đoạt đi. Lời này ngược lại để cho En không nhịn được muốn cười nhạo hắn. Hai cô bé, dâu y hoạt bát hiếu động, Julia trầm ổn yên lặng. Hai cái ngược lại là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Ở nước suối bên trong bắt cá là sung sướng nhất sự việc. Đối với Claire mà nói, hai chân trần, dẫm ở trong nước trên đá bóng loáng, cảm thụ nước suối lạnh như băng, nhìn cá bơi, không nhịn được liền muốn đi bắt. Kết quả chính là cả người cũng nằm sấp ở trong nước. Làm con cá lớn, bị Trần Phàm một cái vặn à, vẫn là sặc nước. Khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng, đưa đến mọi người vui vẻ cười to. Dĩ nhiên ở dọc đường thỉnh thoảng cũng sẽ gặp những du khách khác. Thậm chí Trần Phàm còn thấy có người tay không leo thẳng đứng vách đá nham thạch lớn. Nhìn dâu y kêu la om sòm, thán phục không thôi. Dĩ nhiên những người này dũng cảm là không thể nghi ngờ. Cho dù dâu y ánh mắt lại nóng bỏng nhìn Trần Phàm, Trần Phàm cũng không muốn đi thử nghiệm nguy hiểm như vậy vận động. Cuối cùng bởi vì là vấn đề thời gian, mọi người quyết định nửa đường mà trở lại. Dâu y cùng Julia chuẩn bị trở về trường học chuẩn bị hội đoàn hoạt động. Thomas cũng phải về đi làm. Coi như là Claire, bây giờ cũng phải đi học. Liền Trần Phàm một người tương đối rỗi rãnh. Dĩ nhiên hắn không biết hành động đơn độc. Bỏ ra ngày thứ nhất hạ trại xuất hiện cái đó Trần Phàm không muốn nói sự việc. Còn lại thời gian, tất cả mọi người đều là thật cao hứng. Đặc biệt là Claire, đây là hắn lần đầu tiên ở trong công viên hạ trại. Rất là hưng phấn, dọc theo đường đi quấn Trần Phàm. Kỳ kỳ trách trách nói nàng cảm thấy hứng thú sự việc. Thu hồi xe mình, đoàn người lần nữa lên đường, trở lại thành phố Temecula. Bởi vì làm cho này lần chơi được thật cao hứng, nhưng là cũng rất mệt nhọc. Bên trong xe dâu y cũng đàng hoàng không nói gì. Chẳng qua là cùng Julia trao đổi lái xe. Trần Phàm ngồi ở phía sau dựa vào, nhắm mắt lại lim dim. Lúc về đến nhà, đã là buổi tối. Trần Phàm mời xin tất cả mọi người đến trong nhà mình. Hơn nữa từ tủ lạnh bên trong lấy ra đông tốt sủi cảo. Nấu sủi cảo ăn. Đã trễ thế này, ai cũng không nguyện ý lại xuống phòng bếp làm ăn. Nóng hổi sủi cảo bưng lên bàn ăn. Trừ Trần Phàm, những người khác cũng vụng về cầm đũa kẹp sủi cảo. Dính tỏi tương, bất quá cũng vẫn là có chiêu có thức. Dẫu sao bây giờ ăn mấy bữa món ăn hoa tương đối bình thường. Dùng đũa ngược lại cũng không phải chuyện rất khó. Trần, ngày hôm nay hai người nữ sĩ liền ở lại ngươi nơi này. En cười hướng về phía Trần Phàm chớp mắt, rất hiển nhiên hắn cũng muốn kết hợp Trần Phàm, bất kể là ai, phối hợp một cái là được. Mọi người ăn no, En cùng Thomas còn có Claire liền cáo từ. Thomas vừa đi vừa còn hướng về phía Trần Phàm nháy nháy mắt. En liền không nhịn được vỗ một cái hắn sau lưng, thấp giọng cảnh cáo hắn, chớ hòng mơ tưởng chuyện tốt như vậy. Rất hiển nhiên En biết Thomas cùng Trần Phàm cái tiểu động tác này ý. Đi, gặp lại, các vị, làm cửa lần nữa bị đóng lại thời điểm. Trong phòng liền yên lặng xuống. Ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Sau đó Zoe cùng Julia đem ánh mắt đầu đến Trần Phàm trên người. Ách, các ngươi có thể ngủ phòng khách. Trần Phàm nhìn hai phụ nữ ánh mắt cũng trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Sờ một cái lỗ mũi, có chút lúng túng cười một tiếng. Cái này chúng ta biết, chúng ta muốn biết ngươi ngủ nơi nào. Zoe hướng về phía Trần Phàm nháy nháy con mắt, cười hì hì, đến cái này bắt hiệp mùi vị. Không phải là nói nhảm sao? Ta người nào vậy bên trong? Đương nhiên là ai mình phòng ngủ chính. Trần Phàm không khỏi kinh ngạc nhìn xem Zoe, ngay sau đó cấp phục hồi tinh thần lại. Zoe lời nói này quá mập mờ. Chẳng lẽ đây là một loại mời? Nghĩ đến lần đầu tiên hạ trại thời điểm sự tình phát sinh. Hắn trên mặt có chút ửng đỏ. Ta ngủ nơi này. Trần Phàm chỉ mình phòng ngủ chính. Người chắc chắn. Zoe không thuận theo không buông tha trợn mắt nhìn Trần Phàm. Cười mỉa. Ta chắc chắn. Trần Phàm rốt cuộc vẫn gật đầu một cái. Cái này Zoe, thật đúng là không đỡ lo. Zoe dĩ nhiên không tốt hỏi nữa. Hơn nữa Julia cũng có chút mất hứng. Đem hắn lôi một cái. Đi trong phòng đi. Bành. Một tiếng đóng cửa phòng. Zoe, đừng tức cười hắn. Hắn không phải loại người như vậy. Julia hướng về phía làm lạ Zoe đảo cặp mắt trắng dã. Ta biết. Chẳng qua là nhịn không dừng được. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Zoe nín. Cuối cùng đã tới trong phòng có thể cất tiếng cười to. Nghe trong phòng truyền tới tiếng cười. Trần Phàm không khỏi lắc đầu cười khổ. Mình đi trước trong phòng tắm tắm xong. Đi ngủ. Hắn cũng không muốn lại để cho trước hai cô bé đợi cơ hội. Nếu không sẽ còn xem mình cười nhạo. Bất quá mình thật cứ như vậy có thể làm cho người bật cười. Trần Phàm thật có chút không hiểu. Bỏ ra những chuyện này không thèm nghĩ nữa. Trần Phàm lại mở ra đài đèn. Đọc sách một hồi cái này mới dần dần thiếp đi. Ngày thứ hai, Trần Phàm thức dậy. Hai cái cô nương còn chưa thức dậy. Trần Phàm liền một thân một mình đi chạy bộ. Hắn hy vọng có thể gặp Kristen. Cùng hắn nói chuyện có một loại đặc biệt thoải mái cảm giác. Thật đáng tiếc, Kristen vẫn không có gặp. Ngược lại là lúc về đến nhà. Hai cái cô gái đang là hắn làm nướng bánh mì. Sau đó máy nướng bánh mì, đinh, một tiếng. Bắn nhảy ra, điển hình kiểu Tây phương bữa ăn sáng. Một ly sữa bò, hai khối bánh mì. Vốn là Trần Phàm là muốn mình nấu điểm mì sợi ăn. Nhưng là nhìn dáng dấp vẫn phải là từ từ thói quen cùng những thứ này người Tây phương cùng nhau. Thời điểm, ăn mì bao sữa bò tập tục. Ăn xong, hai cái cô nương cũng phải cáo từ. Julia rất khách khí cùng Trần Phàm nhẹ nhàng ôm một cái. Dùng gò má nhẹ nhàng đụng Trần Phàm, mang mỉm cười, gặp lại, mấy ngày nay ta chơi được rất vui vẻ. Cảm ơn, hai người tách ra, Trần Phàm hướng hắn gật đầu mà cười. Còn có ta, Trần, Zoe cho Trần Phàm một cái thật to ôm, sau đó đem miệng đến gần Trần Phàm bên tai, nhẹ giọng cười hì hì vừa nói. Đừng quên ta ngày đó nói. Trần Phàm sững sốt một chút. Rất hiển nhiên hắn không có nghĩ đứng lên. Zoe thấy Trần Phàm biểu tình không khỏi có chút nhục chí. Hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái. Kéo Julia liền đi ra ngoài. Thậm chí cửa cũng không cho hắn đóng lại. Gặp lại, Zoe, ta nhớ ra rồi. Sau lưng truyền tới Trần Phàm thanh âm. Lại để cho Zoe không nhịn được xì cười một tiếng. Hắn nhớ tới cái gì? Julia nghi ngờ nhìn xem kéo hắn ra cửa Zoe. Không có sao. Thật, thật không có chuyện. Được rồi, ta nói cho ngươi. Ta thích hắn. Zoe mở cửa xe, ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế. Hướng về phía đã mở cửa đi vào ngồi chuẩn bị lái xe Julia nói. Cái gì? Julia giật mình trợn mắt nhìn hắn. Oh, thật là không tưởng tượng nổi. Vậy ngươi định làm như thế nào? Lúc này mới mấy ngày thời gian. Sẽ thích một người đàn ông người. Tốc độ quá nhanh. Zoe cười một tiếng. Lắc đầu. Chính là cảm thấy hắn rất rất đặc biệt đi. Ừ. Một cái Trung Quốc người đàn ông. Giống như là ở ngươi trước mặt một cái đủ cám dỗ ngươi đi thám hiểm bảo tàng. Hoặc là bởi vì là hắn cả người tản ra dị vực phong tình. Julia không nhịn được trêu ghẹo một câu. Cho xe chạy, vội vàng đem cái này có chút phát si cô nương ghi đi. Nhà không lầu trống, chân phàm không có sao có thể làm. Sinh hoạt tựa hồ lại trở về gợn sóng không sợ hãi cuộc sống. Bất quá như vậy chân phàm ngược lại là thật hưởng thụ. Yên lặng qua mình cuộc sống. Cái này cùng đạo gia, vô là, ngược lại là thật phù hợp. Có lẽ cũng chính là bởi vì là học đạo gia điển tịch. Có một ít tâm đắc nhận thức. Lúc này mới để cho chân phàm có thể duy trì một viên bình thường lòng. Mà không phải là dùng mình sở học làm ra kinh thiên động địa hoặc là trừ bạo an dân sự việc tới. Vô là chính là đối với mình nói lòng một loại chui luyện. Rời cái ghế, ngồi ở phía sau trong sân. Sau đó nhắm mắt lại phơi nắng. Cầm trong tay sách, muốn xem thời điểm xem một chút. Không muốn xem thời điểm, liền nói sách che mình mặt. Nhắm mắt dưỡng thần. Hey, bên tai có người đang nhẹ nhàng suy khí. Chân phàm đột nhiên mở mắt ra, lấy ra sách bản, một cái 17-18 tuổi người da trắng cô gái nhỏ đang cười hì hì nhìn hắn. Brenda, chân phàm một hớp liền kêu lên, ngươi còn nhớ, quá tốt, ta còn lo lắng mình còn nặng hơn mới hướng ngươi giới thiệu một lần mình đây. Brenda trên mặt cười, nở hoa, sau đó rất tự nhiên ở chân phàm trước mặt xoay một vòng. Ta đối với ngươi rất hiếu kỳ. À, tại sao? Bởi vì là ta là người Trung Quốc. Chân phàm mỉm cười nhìn hắn. Cũng không đứng dậy, liền ngồi ở trên ghế nằm. Ánh mắt ta đánh giá cái này cô gái. Vóc người thật không tệ. Không, bởi vì là ngươi rất anh tuấn. Giống như là tay lo, luật, biết hắn sao? Dĩ nhiên ngươi không có hắn lỗ mũi cứng. Bất quá cái này không là vấn đề. Chủ yếu là ngươi ánh mắt. Nếu như là xanh biếc là tốt, như vậy mới hoàn mỹ. Bất quá như vậy cũng không tệ. Tối thiểu so với đại đa số người cũng nhiều dễ nhìn. Cùng ngươi trường cấp 3 những cái kia bạn học nhỏ so với. Chân phàm cảm thấy buồn cười. Tay lo, luôn là ai? Hắn dĩ nhiên biết, bởi vì là Kristen quan hệ. Hắn nhưng là nhìn hoàng hôn bộ phim này. Ở trên internet đặt mua. Hơn nữa còn nhìn hai lần, dĩ nhiên biết bên trong một trong nam vai chính. Dĩ nhiên, bọn họ đều là chút nhóc con. Brenda khinh thường vừa nói, ta chuyển trường đến vùng lân cận học trung học, không nghĩ tới vẫn là những cái kia ngây thơ con trai. Thật là ta chịu, ngươi so với bọn họ mạnh hơn nhiều, tối thiểu ngươi tuổi lớn hơn bọn họ. Lý do này, Trần Phàm không khỏi ngạc nhiên, bất quá, chấm ngoặc kép. Brenda ánh mắt ở chân phàm trên người thuần tuần, sau đó mang một chút nụ cười thần bí. Không biết vóc người của ngươi cùng tay lo, luột so với như thế nào chứ? Nếu như không ngại, chấm ngoặc kép, con bé này lại còn muốn cho mình thoát y. Nếu như dựa theo nàng ý, đây là bí mật, ta chỉ để cho một người xem. Chân phàm bỗng nhiên thần thần bí bí nhìn Brenda. Người nào? Bạn gái? Brenda khinh thường cười nhạo một tiếng. Không, chính ta. Chân phàm vui vẻ cười to đứng lên. Tự luyến cuồng. Brenda khí giận dữ. Tay nàng bên trong nắm điện thoại di động. Dự định chờ chân phàm cởi quần áo chụp lén một tờ. Dẫu sao chân phàm vóc người nhìn như thật khỏe. Sau đó hướng mình bạn học khoe khoang. Cái này chính là mình bạn trai. Brenda. Bên kia một cái 15-16 tuổi cô nương thẳng ngay hắn lớn tiếng gào thét. Là em gái Vera, biết, ta thì trở lại. Brenda lớn tiếng trả lời một câu. Thấp giọng nói lẩm bẩm, thật là một quỷ đáng ghét. Vừa nói hướng nhà mình đi tới. Nửa đường hướng về phía chân phàm thụ một cái ngón giữa. Lè lưỡi làm một mặt quỷ. Chân phàm không khỏi cười một tiếng. Đang phải tiếp tục dùng sách bản đang đắp phơi nắng. Điện thoại di động reo. Chân, là ta, Sarah. Chân phàm không khỏi kinh ngạc đứng lên. Những ngày qua Sarah không có liên lạc hắn. Ngược lại để cho hắn quên mất vậy. Người chủ tiệm cà phê điên. Ở phòng giam liền điên rồi. Chấm ngoặc kép, Sarah giọng rất như đưa đám. Converter dung kiều cầu bình chọn sao cao trên app dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.